Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng đệ tứ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1269, niềm vui sướng của Nhị Ngưu. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập 343 vừa rồi, Hứa Ma Đầu trốn tránh thần niệm dò xét từ chân thần của đệ tứ tinh hoàn, nên đã tiến vào bí cảnh của chân dược tộc. Tại đây hắn lại vướng vào âm mưu tranh đấu giữa hai vị chân thần đỉnh phong đang thôn phệ lẫn nhau. Cuối cùng hắn chọn giúp vị chân thần đại địa đang bị chân dược chân thần cắn nuốt. Cuối chương, chúng ta lại thấy được bóng dáng đầu đó của đội trưởng đang chạy trối chết vì ăn trộm một thi thể thần đài. Diễn biến tiếp theo ra sau, mời quý vị dõi theo bước chân của Hứa Ma Đầu ở tinh hoàn dị vực, chương 1269, niềm vui sướng của Nhị Ngưu. Bên trong trận pháp được tạo thành từ vụn cỏ tinh hoàn, Hứa Thành đứng lặng yên. Lúc này hắn hội tụ đủ mọi điều kiện để truyền tống. Tinh hoàn thảo đến từ tiên tôn đã nằm gọn trong tay hắn, khí tức của tiểu kim thử cũng vườn quanh thân thể, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể truyền tống rời đi. Trong trạng thái này, hắn gần đầu nhìn chăm chú vào thiên mạc đỏ máu, hắn đang chờ đợi câu trả lời. Trong mấy chốc, âm thanh tang thương mang theo một tia mờ mịt khó nhận ra vang vọng khắp tiểu thế giới. Ta cũng không biết, nhiều năm trước ta từng vẫn lạc một lần. Khi ta trở lại, ký ức của ta vừa có quá khứ của thần linh, lại vừa có ký ức vỡ vụn của một tu sĩ. Hai đoạn ký ức này đan xen vào nhau, khiến ta nhiều lúc chìm trong mê mang. Trong sự mê mang này, từng có một âm thanh thi thoảng lại vang vọng trong tâm thần giữa sự va chạm của hai đoạn ký ức. Âm thanh đó nói với ta rằng hắn đã lưu lại một dấu vết trong ký ức của ta. Một ngày nào đó, hắn sẽ mượn dấu vết này làm một việc. Vì vậy hắn bảo ta đừng chấp niệm bản thân là gì, cứ tiếp tục bước đi trên con đường phía trước, cho đến một ngày gặp được một tu sĩ có thể cộng hưởng với dấu vết trong ký ức của ta. Khoảnh khắc người bước vào bí cảnh ở bên ngoài, ta cảm nhận được sự cộng hưởng của dấu vết. Ta biết người ta chờ đợi đã đến. Còn về câu hỏi của ngươi, ta không thể trả lời chính xác. Ta có thể là thần linh, cũng có thể là tu sĩ. Ta cũng không có bằng chứng để chứng minh những gì mình nói, cho nên tin hay không tùy ngươi. Ta cũng không giấu giếm ngươi. Bí pháp ta truyền thụ cho ngươi để hấp thu chân duệ chân thần sẽ gây ra sóng gió bên ngoài bí cảnh, tồn tại nguy cơ bị thế giới bên ngoài cảm nhận. Nhưng bí pháp là thật, hấp thu cũng là thật. Hứa Thành nghe vậy, cúi đầu nhìn trận pháp ở dưới chân, vài hơi thở sau bình tĩnh lên tiếng: đưa bí pháp cho ta. Khoảnh khắc tiếp theo, trên thiên mạc xuất hiện từng đạo tia chớp đan xen với nhau, tạo thành một khối ngọc giản rơi xuống trước mặt hắn. Thần niệm của Hứa Thành quét qua, lập tức một bí pháp mang tên Huyền U Luyện Thần Quyết tràn vào tâm trí của hắn. Cảm nhận được bí pháp này, hai mắt Hứa Thành ngưng tụ. Hai chữ đầu tiên của bí pháp khiến cho trong lòng hắn dấy lên sóng gió. Bí pháp này tồn tại trong đoạn ký ức vỡ vụn của ta về tù sĩ. Chỉ những người có tiềm linh khí tức mới có thể thi triển. Âm thanh của chân thần đại địa vang vọng giữa thiên địa. Hứa Thành đột nhiên lên tiếng: trong đoạn ký ức vỡ vụn về tù sĩ của ngươi, có tên của hắn không? Chân thần đại địa không nói gì, một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng: không có. Hứa Thành im lặng. Huyền U Luyện Thần Quyết trong tâm thần hình thành vô số phủ văn ấn ký, dưới sự quét qua của thần niệm của hắn, từng cái được phân tích, cuối cùng ánh bạc lóe lên trong mắt hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, hư không sau lưng của hắn chấn động, một tiên thai khổng lồ trống trời hiện ra giữa thiên địa. Từng trận phủ văn truyền hóa từ Huyền U Luyện Thần Quyết cũng được nhuộm thành màu bạc chảy trên tiên thai khổng lồ, cuối cùng hội tụ ở bên trên tay phải của tiên thai, vươn về phía tiểu thế giới này chảo một cái. Trong khoảnh khắc này, không trung vỡ vụn, bị bàn tay khổng lồ này trực tiếp phá vỡ một lỗ lớn rồi vươn ra ngoài. Cùng lúc đó, bên trong bí cảnh bên ngoài, nơi trời và đất đang giao đấu kịch liệt, sơn mạch đang bùng nổ dữ dội, cây khô vươn lên trời, thiên mạc mưa máu như chút nước, khối thịt cầu màu đen khổng lồ đang rung chuyển dữ dội. Tất cả linh chi tán trong khoảnh khắc đều tỏa ra ánh sáng bạc. Ánh sáng này bao phủ toàn bộ bí cảnh, nhuộm khắp nơi, tạo thành một bàn tay bạc khổng lồ. Đó chính là tiên thai của Hứa Thanh vươn ra, vồ về phía khối thịt màu đen trên thiên mạc. Tức thì tất cả phù văn màu bạc từ bàn tay khổng lồ này phun trào, tạo thành một dòng thác bạc, lao thẳng tới khối thịt cầu màu đen, nhân lúc nó đang giao đấu kịch liệt với chân thần đại địa mà bao phủ toàn bộ, rồi điên cuồng hấp thu. Nguyên chất khủng bố như biển gầm sóng dữ trực tiếp bị những phù văn bồ bạc hút vào rồi quay trở lại tiên thai. Cùng lúc đó, thân thể Hứa Thanh cũng nhanh chóng luyện hóa nguyên chất hút vào, khiến những nguyên chất này biến thành tiên lên khí tức, nuôi dưỡng tiên thai. Tu vi của hắn cũng vào lúc này tăng vọt, không ngừng tiến về phía chuẩn tiên hậu kỳ. Khôi thịt màu đen trên bầu trời chấn động tới cực điểm, từng trận uy áp chân thần mạnh liệt bùng phát, kèm theo thần âm kinh thiên. Phóng túng. Âm thanh của nó nổ vang khắp nơi, khiến cho thiên địa trong bí cảnh xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Đồng thời khối thịt cầu cũng đột ngột xé ra một khe hở, lộ ra con mắt vàng kim. Nó không có cảm xúc, cho nên nếu đổi lại là tu sĩ hoặc hậu thiên thần linh, bây giờ đáng lẽ phải là cơn thịnh nộ ngập trời, nhưng ở nó vẫn là sự lạnh lùng, không có cảm xúc. Nhưng nó không có nghĩa là không biết cân nhắc, cho nên nó rất rõ ràng, trong quá trình mới nuốt chửng đại địa chân thần, sự hấp thu từ Hứa Thanh thì chẳng khác nào cướp đoạt căn bản của nó, cướp đoạt tương lai của nó, càng cướp đoạt sinh tử của nó. Mà trong tình huống bình thường, nó hiểu rằng với tu vi chuẩn tiên là không thể nào cướp đoạt từ mình. Nguyên nhân căn bản của tất cả những điều này, ngoài bí pháp cướp đoạt mà đối phương thi triển ra rất đặc thù, thì quan trọng nhất là kẻ địch của nó, vị đại địa chân thần kia đang dãy giụa, đang phản kháng, đang dùng cơ hội cuối cùng này để bùng lên tất cả. Sự thật quả đúng như vậy. Trong khoảnh khắc Hứa Thanh hấp thu, tất cả sơn mạch trên mặt đất hóa thành từng lưỡi dao sắc bén, hình thành từ xương sống, trực tiếp phóng lên trời. Giữa tiếng chấn động màng nhĩ đâm vào thiên mạc, còn những cây khô kia cũng không tiếc thiêu đốt bản thân, gia trì cho bàn tay bạc của Hứa Thanh, dùng kim quang chấn áp thần uy, khiến bàn tay bạc thông suốt. Vì vậy, trong thời khắc nguy cấp, khối thịt cầu trên viên mạc đột nhiên run lên, lớp thịt bên ngoài của nó lập tức vỡ vụn, từng mảnh thiêu đốt, đổi lấy lực lượng khủng bố đột nhiên bùng phát, dùng cách này để xua tan sự hấp thu từ Hứa Thanh. Mặc dù có đại địa chân thần cản trở hóa giải phần lớn, nhưng dư ba của vụ nổ này vẫn rất khủng bố. Khoảnh khắc chạm vào bàn tay của tiền thai Hứa Thanh, bàn tay này của hắn trực tiếp vỡ tan thành bốn mảnh, rồi sụp đổ rơi xuống vô số nguyên chất chân thần. Hứa Thanh ở trong tiểu thế giới, thân thể tiên thai khổng lồ của hắn cũng bị liên lụy. Lúc này âm một tiếng tàn nát, hắn ở bên trong trận pháp cũng phun ra máu tươi, máu màu bạc. Đó là bởi vì bên trong chứa quá nhiều nguyên chất của chân thần mà hắn vừa mới hấp thu còn chưa kịp luyện hóa. Đồng thời tu vi đang tăng vọt của hắn bị cưỡng ép gián đoạn, thậm chí còn gây ra phản phệ. Tuy nhiên hắn cũng là kẻ tàn nhẫn, hàn quang lóe lên trong mắt, lập tức những giọt máu kia chưa kịp rơi xuống đã nhanh chóng hóa thành sương máu, bị hắn hít ngược trở lại. Sau đó gân xanh nổi lên toàn thân, lực lượng tiên thai lại ẩm vang, tập hợp xuất hiện, lại nâng bàn tay, vẻ mặt dữ tợn, một lần nữa vươn ra ngoài. Bàn tay bạc bên ngoài đột nhiên xuất hiện trở lại, dòng thác phù văn màu bạc lại một lần nữa bao phủ khối thịt cầu màu đen, bắt đầu hút. Và lần hút này hoàn toàn khác với lần trước, về tốc độ và lực lượng vượt xa rất nhiều. Đó là bởi vì lần này Hứa Thanh không luyện hóa. Thông thường, quá trình này là vừa hút vừa luyện hóa, khiến nó trở thành tiên linh khí tức nuôi dưỡng. Đây là một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, hắn rất rõ ràng tốc độ luyện hóa của mình kém xa so với việc hút. Sự chậm trễ của không này đã ảnh hưởng đến tốc độ hút nguyên chất tổng thể. Nhưng bây giờ hàn quang trong mắt của hắn lóe lên, từ bỏ luyện hóa, coi bản thân là vượt chứa, chỉ đơn thuần là hút. Làm như vậy có một vài nhược điểm. Thứ nhất là Hứa Thanh có giới hạn chứa đựng. Dù sao đó cũng là chân thần đỉnh phong, nếu ví nó như biển cả thì Hứa Thanh bây giờ chỉ là một hồ nước mà thôi, thứ hai là sẽ lãng phí rất nhiều, và những thứ hút vào cũng không tinh khiết. Nhưng hắn hiện tại cũng không quan tâm đến những điều đó. Cơ hội ăn một miếng lớn như vậy, hắn tự nhiên là ăn được bao nhiêu thì ăn, tốt nhất là sau khi ăn xong còn có thể gói mang về. Vì vậy hắn hung hăng dốc toàn lực hút. Bản thân đã bão hòa nhưng vẫn cứ tiếp tục hút, chứa được thì chứa, không chứa được thì tản ra ngoài. Trên thiên mạc, khối cầu thịt đen mơ hồ có một khu vực có vẻ khô héo. Tuy so với tổng thể phần khô héo này không lớn, nhưng hiện tại đang trong cuộc giao tranh kịch liệt với chân thần đại địa, phương tiện phản kháng có hạn. Đồng thời sự thiếu hụt này giống như xuất hiện lỗ hổng và sơ hở, khiến cho đại địa chân thần phản công mạnh mẽ hơn. Dù sao giữa bọn họ ưu thế và nhược điểm cũng không chênh lệch quá nhiều. Và sự điều khiển khối thịt cầu màu đen này càng thêm bất lợi, chính là tàn ra ngoài sau khi Hứa Thanh không chứa đựng được, giống như quả bóng da xì hơi vậy. Tất cả những điều này đã tạo thành nguy cơ to lớn cho nó. Trong thời khắc quan trọng, khối thịt cầu màu đen này toàn thân chấn động, lại thiêu đốt thêm một phần, hóa thành âm thanh xé rách, trong nháy mắt chấn động hư không. Nó muốn xé rách không gian của bí cảnh này, cố gắng tản ra khí tức ở đây ra ngoài. Đây vừa là mở ra lối ra, cũng là để thế giới bên ngoài cảm nhận được chuyện ở đây. Trước khi vạn bất đắc dĩ, nó cũng không muốn phải làm như vậy. Dù sao điều này sẽ tồn tại biến số lớn hơn, nhưng bây giờ sự hút này khiến nó chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Dùng biến số để hóa giải nguy cơ. Nhưng ngay khi nó muốn xé rách bí cảnh thì đột nhiên phủ vân màu bạc bao quanh nó, trong nháy mắt tự sụp đổ, cùng nhau biến mất còn có bàn tay bạc đó và tiên thai khổng lồ của Hứa Thành bên trong tiểu thế giới. Hứa Thành lại chủ động dứt khoát từ bỏ, không do dự mở ra truyền tống. Trong trận pháp truyền tống đó lập tức biến mất, rời khỏi nơi này. Hắn đã đồng ý giao dịch với chân thần đại địa, nhưng với tính cách của hắn tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời nói của đối phương. Vì vậy từ đầu đến cuối hắn đều không định giúp đỡ hoàn toàn. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là khiến sự mất cân bằng ở đây trở lại cân bằng. Như vậy bất kể là ai cũng không thể nảy sinh ý định truy đuổi hắn. Đi rồi. Trên bầu trời, khối thịt cầu màu đen lập tức ngừng xé rách, tâm thần của nó lại chuyển động, đại địa chân thần lại bùng nổ. Vì vậy cuộc giao tranh giữa trời và đất lại tiếp diễn. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc thiên địa chấn động trong bí cảnh này, trong tiểu thế giới của đại địa chân thần, nơi Hứa Thành biến mất, trận pháp tự tạo thành từ vụn tinh hoàn thảo của đó cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng ngay khi trận pháp này sắp hoàn toàn tiêu tán, thì một con nhuyễn trùng màu xanh lam cỡ ngón tay, mọc mặt người, lại trong màn ánh sáng truyền tống đột ngột lóe lên, chui ra từ bên trong. Ngay khi xuất hiện, vụn tinh hoàn thảo của trận pháp hoàn toàn tiêu tán, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ còn lại con nhuyễn trùng màu lam ngây ngốc nhìn xung quanh. Cái chỗ quỷ quái gì đây? Con nhuyễn trùng màu xanh lam ngơ ngác, khuôn mặt người trên đó. Nếu Hứa Thanh ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, đồng thời vui mừng tột độ. Đó lại là Nhị Ngưu. Lúc này Nhị Ngưu đã ngẩn người, nhưng sau đó, theo cái mũi khẽ động, đột nhiên nhìn về phía xa, ánh sáng mãnh liệt hiện lên trong mắt, theo bản năng kêu lên. Đó là khí tức của huyết nhục thần đại đỉnh phong. Trời ạ, đây là nơi nào? Nhị Ngưu có chút kích động, cả người lay động, lập tức biến mất tại chỗ, nhanh chóng xuyên qua tiểu thế giới. Không lâu sau, trên chiến trường của Hứa Thanh và những thần linh kia, nhìn thấy thi thể thần linh khắp nơi, đặc biệt là cảm nhận được bên trong còn chứa nhiều thần đài, thậm chí còn tồn tại huyết nhục thần đài đỉnh phong. Nhị Ngưu hưng phấn run rẩy, thậm chí còn có xúc động muốn khóc. Chẳng lẽ vận may của ta cuối cùng đã đến sao? Vừa mới xuất hiện đã gặp được nhiều đồ ăn như vậy. Nghĩ đến ta ở cái chỗ quỷ quái hoàng thiên kia trộm một tên thần đài đã bị truy sát, mà ở đây khắp nơi chỗ nào cũng có, lại còn không ai cần, phát tài rồi. Nhị Ngưu kích động lao tới, nhưng trong lòng cũng có một tiếng nghi hoặc và cảnh giác với xung quanh. Những thần linh này hình như là vừa mới chết không lâu. Là ai giết bọn họ? Thủ pháp này tàn bạo thế chứ nhỉ? Chương 1270, Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Ánh sao màu lục u chảy tràn trong khe nứt thời không, tựa như ánh trăng mờ ảo phiêu tán trên một vùng sông băng đen kịt vô tận. Hơn nữa còn thấm vào bên trong, khiến ánh sáng nhuộm màu sông băng trở thành màn trời của thế giới dưới lớp băng này. Mà dưới màn trời ấy, ngoại trừ một ngôi thần miếu đổ nát không biết tồn tại đã bao nhiêu năm tháng, tỏa ra ánh sáng lục u yếu ớt, thì những nơi khác đều chìm trong bóng tối. Trong bóng tối không nhìn thấy gì cả, nhưng lại có những âm thanh ghê rợn thi thoảng vang vọng. Âm thanh đó bao gồm tiếng nhai nuốt, tiếng gặm xương, lại càng bao gồm cả những tiếng nuốt chừng, khiến da đầu người ta tê dại. Còn nơi ánh sáng u lục tồn tại cũng chỉ bao phủ lấy bản thân hồi miếu, khiến nó trở nên mông lung, nhìn từ xa giống như ngọn nến trong đêm tối. Đây là một ngôi miếu bị phong ấn dưới lớp sông băng, vô số năm qua chưa từng bị quấy nhiễu, trường tồn vĩnh cửu. Mà ở nơi sâu nhất của thần miếu này thờ phụng 12 pho tượng thần tàn khuyết, chúng bao quanh một tế đàn màu đỏ. Còn trên tế đàn, một cánh cửa đồng thau đầy dấu vết tuế nguyệt sừng sững ở đó. Lúc này cánh cửa đồng thau đang lặng lẽ mở ra, một bóng người từ bên trong cánh cửa đen tối chậm rãi bước ra. Trường bào đen, tóc dài tím, thân hình thon dài, khuôn mặt gần như yêu dị, cùng với vẻ mặt cảnh giác và khí tức đáng sợ tỏa ra khắp người, chính là Hứa Thanh. Người đã rời đi bằng trận pháp di truyền hình thành từ mảnh vụn tinh hoàn thảo. Đây là... Khoảnh khắc xuất hiện, Hứa Thanh lập tức tàn ra thần niệm, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm, quan sát xung quanh. Hắn không biết mình đã bị dịch chuyển đến nơi nào, mà giờ đây khi thần niệm tản ra, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là sự cổ xưa và càng thêm áp bách. Tu vi của hắn, thần niệm của hắn, tất cả của hắn ở nơi này đều bị áp chế nghiêm trọng, hơn nữa không thể bay được. Cảnh tượng này khiến lông mày của hắn nhíu chặt. Nhưng may mắn là mặc dù thần niệm bị áp chế, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được 12 pho tượng thần hùng vĩ nhưng tàn khuyết ở bên ngoài tế đàn. Hình dáng của những pho tượng thần này, mỗi pho tượng đều kỳ dị, lại mang theo một chút thần thánh khó hiểu. Hơn nữa trên người chúng chỉ chết những vết đau thật sâu, giống như một tồn tại khủng bố nào đó đã dùng móng vuốt của mình để đo đếm năm tháng. Mà so với chúng, so với xung quanh này, Hứa Thanh đứng ở dưới cánh cửa đồng thau của tế đàn lại giống như bước vào vương quốc của người khổng lồ, trông có vẻ vô cùng nhỏ bé. Đây là một ngôi miếu. Sau một lúc, hắn nhèo mắt, trong lòng trầm ngâm, không phát hiện ra điều gì bất thường. Vì vậy hắn bước xuống tế đàn. Ngay khi đế giày va chạm vào gạch lát nền màu đỏ máu, có dịch lỏng đỏ sẫm thấm ra từ viên gạch dưới chân hắn, kỳ dị bay lên, giống như là máu ở nơi này đang thức tỉnh. Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên hàn quang, không dừng lại, tiếp tục bước về trước. Hắn muốn rời khỏi thần miếu này, ra ngoài xem xét và nhanh chóng xác định vị trí của mình. Dần dần trong thần miếu khổng lồ này vang lên tiếng tí tách như dẫm lên mặt nước, thanh thoát, kỳ lạ. Cho đến một lúc lâu sau, tiếng bước chân này đột nhiên dừng lại trong hành lang dài dẫn ra bên ngoài. Trong hang động rộng lớn, Hứa Thành đứng trước bức tường mục nát ngẩng đầu. Sự xuất hiện của hắn có lẽ đã khiến gió thổi qua, thổi vào bức tường, khiến bụi bay mù mịt, như lột bỏ năm tháng, để lộ ra lớp đồ đằng nguyên thủy màu đỏ máu ở bên dưới. Đồ đằng này miêu tả một vị thần bị lột ra, nằm ngang ở trên đường chân trời. Xương sườn của thần hóa thành dãy núi, trong mạch máu có những ngôi sao màu đồng thau đang bơi lội, còn xung quanh là những đôi mắt xanh mang theo sự tham lam. Một lát sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, sự nghi hoặc và cảm giác chưa biết trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Nơi này rốt cuộc là đâu? Hắn trầm ngâm, quay đầu nhìn về phía lối ra của hành lang. Một lát sau, tiếng bước chân dẫm ở trên nước lại vang vọng trong thần miếu yên tĩnh cho đến một nén nhang. Bên ngoài, trong thiên địa đen tối, cái cửa chính của thần miếu được bao phủ bởi ánh sáng u lục duy nhất từ bên trong bị chậm rãi đẩy ra. Những tiếng chấn động lập tức vang vọng trong thế giới đen kịt này. Trong nháy mắt, tất cả tiếng nhai nuốt đột ngột biến mất. Sau đó những đôi mắt xanh đột nhiên xuất hiện trong bóng tối xung quanh miếu, đồng loạt nhìn về phía miếu. Mà ánh sáng lục u vào khoảnh khắc này tỏa ra từ thần miếu, như thể đang giải phóng tia sáng cuối cùng, giống như tia chớp xoẹt qua, chiếu sáng khắp nơi, khiến Hứa Thanh đẩy cửa miếu bước ra, nhìn thấy tất cả. Xác chết la liệt, đó là vô số xác chết của thần linh, đến từ các thần tộc khác nhau, đến từ những năm tháng khác nhau. Phần lớn trong số đó đã trở thành xương trắng, nhưng vẫn còn có một số chứa đựng huyết nhục. Chúng chồng chất lên nhau, vô biên vô tận, không biết đã chồng chất bao nhiêu lớp. Ngay khi nhìn thấy, đồng tử của Hứa Thanh đột nhiên co rút. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều thần thi nhất. Ngay cả trên chiến trường, hắn cũng chưa từng thấy nhiều thần thi như vậy. Mà điều khiến hắn tâm thần chấn động mạnh mẽ nhất chính là trong vô số thần thi này, hắn nhìn thấy sinh vật sống với số lượng vượt xa số lượng xác chết. Những sinh vật sống đó đều là những tồn tại kỳ dị. Chúng nó có thân hình bằng xương màu xám, 12 cặp xương sườn không phân bố đối xứng. Ở giữa xương sườn bên trái dính liền với màng thịt màu tím sẫm. Khi hô hấp phồng lên sẽ lộ ra huyết nhục của thần linh đang được tiêu hóa. Xương sườn bên phải thì hoàn toàn kết tinh. Bề mặt nổi lên những khuôn mặt thần linh vặn vẹo. Những khuôn mặt này tạo thành dòng chảy không ngừng đổ vào khối u thịt trên đầu, chiếm vị trí chủ đạo. Cứ sau vài nhịp thở lại thay đổi, hình thành những khuôn mặt khác nhau. Điểm chung duy nhất đó là đôi mắt xanh. Còn tứ chi đều mọc đầy gai xương nhỏ, xương sống sau lưng lại mọc ngược. Có thể thấy từng chiếc gai xương lớn hơn tỏa ra ánh sáng xanh, đâm xuyên qua làn da từ sau gáy, dữ tợn mà chìa ra. Đỉnh của mỗi chiếc gai xương lớn đều khảm những ngón tay khô héo. Lúc này khi nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, những ngón tay đó đều đang vặn vẹo lắc lư cùng với gai xương. Nhìn những thứ này, ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên tia sáng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong tâm thần, đồng thời một cảm giác quen thuộc cũng theo đó mà ùa về. Những tồn tại kỳ dị này hình như ta đã từng thấy ở đâu đó. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì những tiếng kêu thê lương đột nhiên từ bên ngoài miếu, từ miệng của vô số những tồn tại kỳ dị này vang lên, hình thành sóng ngầm sắc bén nổ tung khắp nơi. Đồng thời sự tham lam nồng đậm cũng bùng phát. Ngay sau đó nơi này nổi gió, vô số tồn tại kỳ dị từ khắp nơi lao đến, nhanh chóng hội tụ về phía Hứa Thanh. Cảm giác nguy hiểm hoàn toàn bùng nổ, hắn không do dự, tiền thai sâu lừng lóe sáng, đột nhiên hiện ra. Vào khoảnh khắc vô số tồn tại kỳ dị lao tới, quét ngang về phía trước. Những nơi nó đi qua, những tồn tại kỳ dị run rẩy, tiếng kêu càng thêm thê lương. Nhưng ngay khi cả thân thể sụp đổ, thì ngày sau đó lại được tái tạo, như thể là bất tử bất diệt. Đặc biệt là có một số, tuy hình dáng giống nhau, nhưng trên người lại mọc những vết băng màu xanh, sức sát thương thể hiện ra vượt xa bình thường không ít. Nhìn thấy như vậy, Hứa Thanh giơ tay, thiết tiêm gào thét bay ra hộ vệ ở hai bên, xông về phía trước. Đồng thời không song song hiến của hắn cũng hiện ra, tạo thành từng lớp thời không chồng lên nhau, biến hóa ra từng bóng người ở những thời không khác nhau. Cùng với bản thể của hắn hòa vào làm một, mỗi bóng người đều bộc phát ra tiên uy, hóa thành từng ngôi sao băng lao về phía các hướng khác nhau. Sau đó tiếng chém giết, tiếng vang vọng ở dưới thiên mạc sông băng này đột nhiên nổi lên. Cho đến nửa canh giờ sau, dưới ánh sáng u lục bên ngoài, một nơi nào đó trên vùng sông băng đen kịt đột nhiên truyền ra tiếng răng rắc dữ dội. Một khe nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường bị xé toạc. Bóng dáng Hứa Thanh đi ra từ bên trong, khóe miệng của hắn dính máu, trông có vẻ hơi chật vật. Ngay khi xuất hiện, những bóng người thời không sau lưng lần lượt tiêu tán, đồng thời hắn nhận ra bên ngoài không còn hạn chế bay lượn, vì vậy cả người bay vút lên trời, giơ tay nhấn xuống phía dưới. Lập tức lớp băng bên dưới ẩm vang, một bên sụp đổ xuống dưới, một bên đang lành lại. Mà trong khe nứt này có thể thấy vô số tồn tại kỳ dị bên dưới, mà ở phía trước nhất của chúng đứng sừng sững một thân hình cao lớn với hai phần cơ thể đã hóa thành màu xanh. Một cánh tay của nó đã hoàn toàn bị vết băng màu xanh bao phủ, giống như một bàn tay băng màu xanh. Nó nhìn Hứa Thanh trong ánh mắt mang theo sự tham lam, nhưng lại dừng bước chân không đuổi theo. Hứa Thanh đứng ở trên không trung cúi đầu, cũng nhìn chằm chằm vào tồn tại đó, sắc mặt khó coi. Những tồn tại kỳ dị dưới lớp băng, nhìn chung chiến lược đều bình thường, chỉ là đặc tính bất tử bất diệt và số lượng vô tận, cộng thêm bản thân không thể bay lượn nên rất khó dây dưa. Nhưng nếu chỉ như vậy, hắn sẽ không chật vật như thế. Điều thật sự khiến hắn chật vật chính là những tồn tại có vết băng màu xanh ở trên người. Càng nhiều vết băng, sức sát thương của nó càng mạnh. Đặc biệt là có kẻ có cả cánh tay đã hoàn toàn hóa thành bàn tay gai xương màu xanh kia, khiến cho cảm giác nguy hiểm của Hứa Thanh càng thêm mãnh liệt. Vì vậy cuối cùng hắn dựa vào thời không thân của mình, từng bóng người lao lên như tiếp lực đánh vỡ lớp băng, mới đưa được bản thân ra ngoài. Cùng lúc này, hắn thấy đối phương không đuổi theo nữa, trong lòng Hứa Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, Nhưng chỉ là cảm giác quen thuộc đó, khi nhìn chằm chằm vào kẻ đang ở trong khe nứt bên dưới càng thêm mãnh liệt. Ta đã từng thấy trên người đại sư huynh. Đồng tử của Hứa Thanh đột nhiên co rút, tìm ra nguồn gốc của sự quen thuộc. Bàn tay gai xương màu xanh đó giống hệt với bàn tay thỏ ra từ ngực của Nhị Ngưu mỗi khi bộc phát. Thần nghiệt! Tâm thần của hắn dậy sóng. Khe nứt của lớp băng bên dưới hoàn toàn khép lại, tạo thành một vùng lõm ngăn cách tất cả mọi thứ của thế giới bên dưới, cũng cắt đứt ánh mắt của thân hình cao lớn với cả cánh tay đã hóa thành băng xanh kia. Hứa Thanh nhau mắt lại, vô số suy nghĩ dâng lên trong lòng, đồng thời thần niệm cũng tản ra quan sát bốn phía. Nơi này đều là sông băng đen kịt, hơn nữa còn chứa đựng dị chất vô cùng nồng đậm. Chỉ là trong dị chất này tràn ngập tử khí. Còn chưa kịp dò xét rõ ràng thì một cảm giác kỳ lạ lại hóa thành nỗi sợ hãi đột ngột dâng lên trong lòng của hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy trên bầu trời lúc này sương mù cuồn cuộn, một ngôi sao băng màu vàng sẫm đang lao xuống với tốc độ cao, phương hướng nó đi tới cách hắn một khoảng. Đó là... Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, nhìn chằm chằm vào ngôi sao băng trước bầu trời, nhanh chóng nhìn rõ đó căn bản không phải là sao băng, là một thi thể thần linh khổng lồ. Mặc dù đã chết, nhưng khi tức tỏa ra, rõ ràng là cảnh giới chân thần. Đồng tử của hắn co rút lại. Cùng lúc đó, một giọng nói chứa được sự kinh hãi và không thể tin được cũng truyền vào thần niệm của hắn. Nguyên thủy mẫu tinh, người nói là thần nữ. Cùng lúc đó, bên ngoài thế giới sông băng này, bên ngoài kẽ nứt thời không, trong vũ trụ bao la, một thi thể thần linh đang trôi nổi, theo một loại chỉ dẫn nào đó, nhanh chóng tiến về phía khe nứt nơi thế giới sông băng tọa lạc. Mà trong thi thể có hai người đang ngồi xếp bằng, chính là Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Hoàng Tiên Tử. Nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn sắp đến rồi, phu quân, chàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Linh Hoàng mở mắt nhẹ giọng nói. Cực Quang Thiếu Chủ bên cạnh nàng cũng từ từ mở mắt ra. Kế hoạch này tiên tôn đã bày bố, hơn nữa vốn dĩ là số mệnh của ta. Chương 1271, tin tức về mẫu tinh. Bên trong kẽ nứt thời không trên dòng sông băng đen kịt, sau khi nghe thấy lời nói thất thanh của thần nữ tinh mẫu, sắc mặt của Hứa Thanh trầm xuống, tay phải đột nhiên giơ lên chộp vào hư không, tức thì thân ảnh của thần nữ hiện ra, bị hắn nắm cổ xách ra đặt ở trước mặt, nới lỏng ngón tay một chút để thần nữ có thể mở miệng bình thường. Hắn bình tĩnh nói, thành thật khai báo những gì mà ngươi biết. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh, cùng với trải nghiệm bị bắt sống trên đường đi, cộng thêm thủ đoạn của Nê Hổ Ly, khiến phòng tuyến trong lòng của thần nữ tinh mầu đã sớm bị phá hủy hoàn toàn. Nàng hiểu rõ, nếu mình có hành động che giấu, sẽ không có bất kỳ lợi ích gì cho bản thân. Vì vậy sau một hồi im lặng ngắn ngủi, nàng thấp giọng mở miệng. Tất cả mọi thứ ở đây đều phù hợp với nhận thức của ta về một nơi bí ẩn, nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn. Tiếp tục nói, thần sắc Hứa Thanh thản nhiên, giọng nói của thần nữ vang vọng. Cái gọi là nguyên thủy mẫu tinh, theo truyền thuyết là nơi khai sinh ra vị thần linh đầu tiên trong toàn bộ đệ tứ tinh hoàn từ thời đại xa xưa. Truyền thuyết kể rằng, trước vị thần linh nguyên thủy này, đệ tứ tinh hoàn không có thần linh, chính là vì sự hình thành của ngài mới có thần linh. Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên u quang. Thần nữ bị ánh mắt này quét qua, trong lòng run lên, do dự một chút rồi tiếp tục nói. Lời đồn này cách hiện tại quá xa xưa, ta cũng chỉ nghe được đôi chút từ phụ thần. Hơn nữa các thần linh ở đệ tứ tinh hoàn cũng không hoàn toàn công nhận điều này. Điều này liên quan đến nguồn gốc của thần linh. Chỉ có thể nói, nguyên thủy mẫu tinh là một trong những giả thuyết về nguồn gốc của thần linh. Thần nữ vội vàng giải thích. Nói những điều mà ngươi có thể chắc chắn. Giọng của Hứa Thanh lạnh xuống, thần nữ vội vàng gật đầu. Còn một điểm có thể xác nhận, đó là thần linh đang ở trong trạng thái thần suy, khi thần thể sắp khô héo sẽ cảm nhận được sự triệu gọi của mẫu tinh, sau đó trôi nổi trong tinh không theo một quỹ đạo nhất định, như lá rụng về cội đến mẫu tinh. Nhưng quá trình trở về này không thể tra xét, không thể biết được. Vì vậy vô số năm qua, rất ít thần linh biết mẫu tinh ở vị trí nào, chỉ có cái chết mới có thể đến đây. Nghe vậy, Hứa Thanh đột nhiên lên tiếng. Thần suy. Thần nữ do dự nhưng vẫn tiết lộ bí mật về thần linh. Thần linh dưới chân thần không có ý chí bất diệt, chỉ có thể trở thành chân thần sau khi có được chân danh mới có thể bất diệt. Nhưng loại bất diệt này cũng chỉ là chân danh, không bao gồm cả thần thể. Mà thân thể của thần linh, cho dù là chân thần hay không, sau khi trải qua vô số năm tháng, đều sẽ xuất hiện sự thần suy tự nhiên, cuối cùng khô héo. Mà sau khi bọn họ được dẫn dắt trở về mẫu tinh và chết ở đây, thần linh không có chân danh sẽ hóa thành dưỡng chất. Còn thần linh có chân danh, đối với họ mà nói, mẫu tinh sẽ như tử cung thay nghén ra thần thể mới, từ đó tiếp dẫn chân danh như tái tạo, hoàn thành phục sinh. Quá trình này rất chậm chạp, đồng thời cũng là một trong những quy tắc phục sinh của chân thần. Ngay đến đây, Hứa Thanh nhíu mày. Điều này không phù hợp với sự phục sinh mà ta biết. Thần nữ vội vàng giải thích. Đó là vì phương thức phục sinh của thần linh có hai loại. Một loại trở về trong thân thể đã chết của chính mình, một loại là được thần chủ triệu hồi. Nhưng hai loại này đều chỉ có thể phục sinh thần linh, không phải thần suy, ví dụ như tử trận. Còn thần suy chỉ có con đường dẫn dắt đến mẫu tinh này. Thần nữ tinh mâu nhẹ giọng nói. Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Những gì mà thần nữ tinh mâu miêu tả là hắn lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng nhớ lại những chân thần phục sinh mà hắn đã từng chứng kiến, quả thật đều là những người tử trận. Tuy nhiên sự việc này là thật hay giả, trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ, cũng âm thầm hỏi Nê Hồ Ly. Chỉ là Nê Hồ Ly là hậu thiên thần linh, tu vi chưa đạt tới chân thần, cũng không có thân phận cao quý như thần nữ, đối với loại chuyện này cũng mơ hồ không rõ, không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Vì vậy sau khi suy nghĩ, tay trái Hứa Thanh chỉ xuống sông băng đen bên dưới. Những tồn tại kỳ dị dưới sông băng đó là gì? Là Nguyên Nghiệt. Thần nữ tình mầu lập tức lên tiếng. Nguyên Nghiệt là sinh mệnh đặc hữu trên mẫu tinh, chúng nuốt chửng thần thi mà sinh ra, là một phần của mẫu tinh, sinh ra ở đây, chết ở đây, cuối cùng tạo thành những thần thể mới. Hứa Thành nhèo mắt, suy nghĩ một hồi rồi cất giọng trầm thấp. Nguyên Nghiệt có thể rời khỏi mẫu tinh không? Thần nữ lắc đầu. Trong nhận thức của ta về mẫu tinh, chưa từng nghe nói tới việc Nguyên Nghiệt rời đi, cũng chưa từng nghe nói thấy bất kỳ Nguyên Nghiệt nào ở bên ngoài. Hứa Thanh im lặng, sau đó thì đột nhiên lên tiếng. Chỉ có đệ tứ tinh hoàn mới có nguyên thủy mẫu tinh, hay toàn bộ 36 tinh hoàn thượng hành đều là như vậy? Đều là như vậy. Thần nữ thấp giọng nói. Nàng đã không còn gì không thể nói, mặc dù những thông tin này thuộc về bí mật của thần linh, chân thần trở xuống rất ít người biết, chỉ có cấp bậc chân thần mới có thể cảm nhận được từ huyết mạch. Còn nàng ở đây vì phụ thân là thần hoàng nên biết được hoàn diện hơn. Vậy làm thế nào để rời khỏi nơi này? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ hàn mang, nhìn vào mắt thần nữ. Thần nữ toàn thân run lên, vội vàng lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ biết đây không phải là nơi người sống có thể đến. Trong lòng thần nữ có một câu không nói ra, nàng vô cùng hoang mang về việc Hứa Thanh có thể đến đây. Hắn nhíu mày, đang định tiếp tục hỏi thì đúng lúc này, một màn khiến tâm thần của hắn chấn động xuất hiện. Chỉ thấy thần nữ trước mặt hắn, có lẽ là ở đây hơi lâu, lúc này làn da xuất hiện vẻ giả nua, một vẻ mục nát sinh sôi, đồng thời tiếng kêu kinh hãi của Nê Hồ Ly truyền vào tâm trí của Hứa Thanh. Thiếu chủ, ta cảm thấy thân thể đang suy yếu, thần nguyên trong cơ thể đang biến mất. Mà thần nữ cũng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, run rẩy trong mắt lộ vẻ kinh hoàng. Là nguyên thủy mẫu tinh này đang hấp thụ và phân giải tất cả sinh mệnh đến đây. Hứa Thành lập tức kiểm tra, không phát hiện ra điều gì bất thường ở bản thân, vì vậy nhìn thần nữ mặt đầy sợ hãi, hỏi lại. Người có chắc chắn không có cách rời đi? Thần nữ càng run rẩy hơn, cố gắng nhớ lại tất cả những gì mà mình biết, nhưng cuối cùng vẫn là không có câu trả lời. Thấy vậy, Hứa Thành phất tay thu hồi thần nữ, sau đó nhìn ra xung quanh, vừa giám sát thần nguyên của bản thân, vừa phân tích thông tin thu được ở trong đầu. Nguyên thủy mẫu tinh, nghĩ là nơi khai sinh ra vị thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh hoàn, là nơi trở về của tất cả thần linh thần suy. Người sống không thể đến, vậy mục đích để tiên tôn đẩy ta đến đây là gì? Còn nữa, những thứ gọi là nguyên nghiệt kia cực kỳ giống với thứ trong cơ thể đội trưởng. Nếu thứ trong cơ thể đội trưởng thật sự là nguyên nghiệt... Hứa Thanh im lặng. Bí mật trên người đội trưởng hắn đã sớm có suy đoán, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa hiểu rõ lắm, mà bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Bất kể tiên tôn vì sao đưa ta đến đây, đối với ta mà nói, tìm cách rời đi mới là mấu chốt. Còn cánh cửa của thần miếu kia ta đã thử qua, không thể mượn nó rời đi được. Vậy thì xem trên bầu trời liệu có tồn tại cách rời đi hay không. Nghĩ tới đây, thân hình của hắn lóe liền bay thẳng lên trời, tốc độ kinh người, xe gió lao đi vùn vút, xuyên qua hư không, không ngừng tiến đến gần tầng không cao. Thời gian trôi qua, chỉ là bầu trời nơi này dường như vô tận, mặc dù Hứa Thanh bay lên cao thế nào thì dường như vẫn cứ ở giữa không trung, không thể chạm tới tận cùng. Còn mặt đất, dù theo Hứa Thanh bay lên cao, nhìn xuống vẫn là sông băng đen kịt, dường như vô biên vô tận. Cảnh tượng này khiến lòng của hắn trầm xuống. Theo tốc độ của ta bình thường mà nói thì bây giờ đã có thể bay ra khỏi một vũ trụ, nhưng ở đây vậy mà vẫn ở giữa không trung. Hắn thầm lầm bầm, đồng thời nhận thấy Nê Hồ Ly và thần nữ Tinh Mâu, vẻ suy yếu trên người của bọn họ càng trở nên đậm hơn. Hắn không quan tâm đến Tinh Mâu, nhưng đối với Nê Hồ Ly, Hứa Thanh truyền một ít nguyên chất của mình qua giúp nàng khôi phục. Sau đó trầm ngâm, không liên quan đến độ cao, mà là càng ở đây lâu, sự suy yếu càng mạnh mẽ. Sau khi phán đoán, Hứa Thanh tăng tốc, tiếp tục lao đi. Nhưng lần này không lâu sau, thân hình của hắn đột nhiên dừng lại, đồng tử co rút. Một cảm giác sờn gai ốc như sóng thần ập tới trong lòng hắn, đồng thời từ cơn lạnh buốt truyền đến từ cơ thể, cũng vào lúc này bùng lên toàn diện. Như thể từng tấc huyết nhục, từng sợi thần niệm đều đang truyền ra ý nguy hiểm. Cảm giác này đến từ bầu trời vô tận không thấy điểm dừng ở phía trên. Như thể nếu tiếp tục bay lên như vậy, hắn sẽ gặp phải điều kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Không thể tiếp tục. Tư tưởng trong đầu hắn xoay chuyển nhanh chóng, thân hình đột ngột hạ xuống, cho đến khi hạ xuống một độ cao nhất định, cảm giác kinh khủng đó mới tiêu tan. Nhưng tâm thần hắn lại không thể nào thả lòng được, bởi vì nguy cơ mới lại xuất hiện trên người hắn. Tiếp nối thần nữ và Nê Hồ Ly, nguyên chất trong cơ thể Hứa Thành cũng đã bắt đầu biến mất. Sau khi phát hiện ra tình huống này, hắn âm trầm. Mặc dù tốc độ biến mất được không nhanh, và nguyên chất trong cơ thể Hứa Thanh sau khi hấp thu khối thịt đen ở trong bí cảnh kia khá dồi dào, nhưng loại biến mất này dù hắn phong ấn thế nào cũng không ngăn cản được. Mà Nê Hồ Ly sau khi thấy Hứa Thanh cũng rơi vào tình trạng nguyên chất biến mất, trong lòng cũng lo lắng. Thiếu chủ, sự biến mất ngày càng nhanh, cứ tiếp tục như vậy. Ta biết rồi, Hứa Thanh đáp lại một câu, thân hình lóe lên lao về phía sông băng bên dưới, tốc độ cực nhanh, tạo ra tiếng nổ siêu thanh, âm âm vang vọng khắp nơi. Nơi hắn đến chính là nơi hắn nhìn thấy thần thi chân thần rơi xuống từ trên trời trước đó. Không lâu sau, trên mặt đất, một thần thi khổng lồ bị lõm xuống một nửa, ánh vào trong mắt. Thần thi này chính là thứ Hứa Thanh nhìn thấy vừa rồi, lúc này một nửa ở dưới sông băng, một nửa ở trên, và đang từ từ chìm xuống. Sự chìm xuống này không hề khiến sông băng vỡ vụn, như thể hòa là một thể, kỳ lạ thẩm thấu xuống dưới. Thậm chí dưới sông băng mơ hồ có thể thấy rất nhiều nguyên nhiệt đang nuốt chừng. Và ngay khi đến gần, Hứa Thanh không do dự, giơ tay ấn xuống, trong mắt lập tức lóe lên ánh bạc. Sau đó nguyên chất yêu ớt rõ ràng bị rút ra từ thần thi chân thần này tuôn ra, bổ sung cho sự mất mát nguyên chất của hắn và Nê Hồ Ly. Pháp môn luyện nguyên này chính là Huyền U luyện thần quyết. Quả nhiên, trong ánh mắt của Hứa Thanh ánh lên ánh bạc, lẩm bẩm nói. Chương 1272, đến rồi, đến rồi. Huyền U luyện thần quyết, bí mật này quả là bá đạo vô song, có thể cường luyện chân thần nguyên chất. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn xa bốn phía, màn sương mù trong lòng như có gió thổi qua, cuối cùng cũng tan đi đôi chút. Sau đó hắn thu hồi thần quyết, chuyển sang dùng phương pháp thu thập thông thường, thử nghiệm trên thi hài thần linh này để xác định cuối cùng. Kết quả giống như hắn phỏng đoán, không thu được gì. Quả nhiên là như vậy, muốn thu thập chân thần, hoặc là dựa vào lực lượng cực quang thiên ngoại thiên chân áp, hoặc là như thần nữ, cảnh giới suy yếu mới có thể. Hơn nữa hai vị kia, một là hồi quy được hơn phân nửa, không hoàn chỉnh, một là bản thân đã từng bị trọng thương, cảnh giới khó khôi phục. Còn thần thi này, sau khi chết, nguyên chất ảm đạm, bị nguyên nhiệt thôn phệ, bị mẫu tình hấp thu. Cho nên phương pháp thu thập thông thường, không thể hấp thu được chút nào. Chỉ có Huyền U luyện thần quyết mới có thể dựa vào sự bá đạo của nó để cướp đoạt được đôi chút. Có pháp môn này có thể giúp ta bù đắp sự hấp thu nguyên chất của nơi này đối với ta, khiến ta có tư cách ở lại đây lâu hơn. Nhưng mục đích của tiên tôn tuyệt đối không thể nào chỉ là để ta hấp thu thần thi ở đây, tăng tu vi và cảnh giới của bản thân. Hứa Thanh nhíu mắt, theo hắn thấy, tiên tôn từng bước bảy mưu tinh kế, nhất định là có mưu đồ rất sâu xa. Đại khái ta chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của người, hoặc nói là phụ trợ, mà ở lại nơi này là nền tảng. Nói cách khác, kỳ thật về kế hoạch của tiên tôn, ta không cần phải nghĩ nhiều, cứ tiếp tục đi. Có lẽ trong một sự việc bất ngờ nào đó, mục đích của người sẽ tự nhiên hiện ra trước mặt ta. Nhưng cảm giác này thật sự không thích chút nào. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không thích vận mệnh của mình bị thao túng, dù đối phương là tiên tôn. Chỉ là tự vấn lòng mình, từ vọng cổ đại lục đến địa ngũ tinh hoàn, mặc dù tất cả đều là do hắn tự mình nỗ lực, nhưng không thể không nói, trong bối cảnh có ánh mắt của tiên tôn, khiến hắn ít đi rất nhiều phiền phức. Những điều này Hứa Thanh một đường đi tới có thể cảm nhận được. Vì vậy hắn thở dài, phân ra một thần nguyên chất hấp thu được, đưa vào chỗ của tiểu hồ ly, để cả hai có thể bù đắp sự tiêu hao ở nơi này. Sau đó hắn quanh chân ngồi xuống toàn lực hấp thu. Vài ngày sau, theo thi hài thần linh kia hoàn toàn chìm xuống sông băng, dưới những ánh mắt xanh lam của nguyên nhiệt, thân thể của Hứa Thanh nhoáng lên bay lên trời, phi nhanh trên không trung của nguyên thủy mẫu tinh. Nguyên chất được luyện hóa, đủ để ta và tiểu hồ ly không gặp trở ngại trong vài ngày tới. Tiếp theo cũng có thể đi thăm dò nơi này nhiều hơn. Nếu có thể tìm được cách ra ngoài tự nhiên là tốt nhất. Còn về kế hoạch của tiên tôn, ta cứ coi như là báo đáp vậy. Mà trước khi kế hoạch của tiên tôn chưa hiện ra, vẫn phải lấy tu hành làm chủ. Trong lòng Hứa Thành đã có quyết định, trong lúc phi nhanh này cũng đưa một phần nguyên chất vào trong cơ thể thần nữ. Thần nữ vẫn chưa thể chết, bởi vì chết ở đây nàng không có giá trị. Trong suy nghĩ của Hứa Thành, cho dù phải chết thì cũng phải mang lại đủ lợi ích cho hắn, mới coi như chết đúng chỗ. Cứ như vậy thời gian trôi qua, nửa tháng sau, vì nguyên thủy mẫu tình không phân biệt ngày đêm, lúc nào cũng có ánh trăng xanh u ám, cho nên Hứa Thành phán đoán thời gian theo những thời gian ở đại lục vọng cổ. Mà trong nửa tháng này, hắn đã nhiều lần nhìn thấy thần thi từ trên trời rơi xuống, chỉ là đa số đều tự phân hủy giữa không trung, hóa thành tro bụi. Chỉ có một phần đạt đến thần đài giả, không bị phân hủy hoàn toàn, trở thành tàn hài rơi xuống sông băng, từ từ chìm xuống. Xem ra thần nữ nói về điểm này không giấu giếm. Thần linh dưới chân thần, sau khi thần suy sẽ trở về nơi này, trở thành dưỡng chất. Chỉ có chân thần mới có thi thể hoàn chỉnh rơi xuống. Cho nên nơi này nói là nguyên thủy mẫu tinh, không bằng nói là thi tinh, như âm minh vậy. Hứa Thành nhìn thi thể của một vị thần hòa thần ở bên trên bầu trời hóa thành tro bụi, thầm nghĩ trong lòng. Phía sau hắn là một vùng sông băng sụp đổ, bên dưới có thể thấy vô số nguyên nhiệt đang nhìn chằm chằm hắn. Xuyên qua những nguyên nhiệt đó, có thể thấy ở dưới cùng sông băng có một tòa thần miếu. Dưới ánh trăng xuyên qua khe nứt của sông băng lúc ẩn lúc hiện. Một lúc lâu sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt nhìn về phía sông băng, trong mắt lóe lên hàn quang. Nửa tháng này hắn không chỉ thăm dò trên sông băng mà còn cả ở dưới sông băng, và đã tìm thấy ba nơi tọa lạc của thần miếu. Mỗi nơi đều không ngoại lệ, xung quanh đều có vô số thi hài và vô số nguyên thú, mà Hứa Thành không tiếc tiêu hao nguyên chất bộc phát. Xông vào sau đó, ở trong ba tòa thần miếu này đều nhìn thấy cửa đồng xanh. Đáng tiếc dù hắn kích hoạt thế nào thì ba cánh cửa đồng xanh đó cũng giống như cánh cửa hắn xuất hiện lần đầu, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra cửa lớn của thần miếu tuy là con đường tiến vào nơi này, nhưng lại không phải lối ra. Hắn đã xác định, ánh mắt lướt qua những nguyên thú kia, trong lòng lại đưa ra phán đoán. Giữa thần miếu và nguyên thú nhất định tồn tại một loại liên hệ nào đó. Vấn đề này Hứa Thanh hiện tại vẫn chưa có câu trả lời. Vì vậy đang trầm ngâm, thân thể của hắn nhoáng lên lại bay lên trời. Hắn muốn tìm kiếm những thi hài thần linh rơi xuống, từ đó bổ sung nguyên chất đã bị mất đi của bản thân và tiểu hồ ly, đổi lấy thêm thời gian. Nửa tháng này hắn đều sống như vậy. Tuy rằng thi hài của chân thần như lần đầu, nửa tháng này không có nhìn thấy nữa, nhưng tàn hài rơi xuống vẫn còn đó. Mặc dù không thể cung cấp nguyên chất dồi dào như thi hài chân thần, nhưng để hắn có một lần duy trì vài ngày. Nhưng tàn hài hấp thu nhiều cũng có thể miễn cưỡng bổ sung, khiến hắn có thể tiếp tục thăm dò nơi này. Vì vậy thời gian lại trôi qua từng ngày. Phạm vi thăm dò của Hứa Thanh ở trên nguyên thủy mẫu tinh này trong quá trình bổ sung nguyên chất càng ngày càng lớn. Chỉ là trên sông băng mọi thứ không có chút thay đổi nào, vẫn là màu đen, vẫn là vô biên vô tận. Ngoại trừ nguyên nhiệt ở dưới đáy sông băng, ngoại trừ tàn hài thi thoảng rơi xuống từ trên trời thì không có cái gì khác. Cả thế giới như dường như chỉ có hắn là sinh mệnh bình thường duy nhất bay lượn vĩnh hằng giữa thiên địa này. Cho đến khi cảm giác Hứa Thanh trong sự bất biến này trở nên tê liệt, Ngày này đang phi hành trên bầu trời, đột nhiên hắn dừng lại, nhìn về phía xa. Đôi mắt của hắn lóe lên tinh quang. Đó là ở cuối tầm mắt của hắn, trên sông băng đen kịt, đột nhiên xuất hiện một khe nứt khổng lồ, giống như hẻm núi, vô cùng kinh hãi. Đây là lần đầu Hứa Thanh nhìn thấy địa hình khác biệt trong một tháng này. Phát hiện này khiến tinh thần của Hứa Thanh chấn động, tốc độ tăng nhanh, hóa thành một đạo cầu vồng lưu tinh trên không trung, nháy mắt vượt qua hư không. Khi xuất hiện đã ở bên trên hẻm núi đó, nhìn xuống hẻm núi này lớn tới mức giống như vết thương của đại địa, chiều dài vượt quá phạm vi cảm nhận của hắn, độ sâu cũng vậy, mà kinh người hơn, thậm chí khiến tâm thần của Hứa Thanh cuồn cuộn, là ở bên trong hẻm núi đó, trên hai vách băng, lại từ trên xuống dưới có vô số cửa đồng xanh, có cánh cửa bị đóng băng, có cánh cửa lộ ra một nửa, còn có một số hoàn toàn lộ ra. Nếu chỉ như vậy, không đủ để khiến tâm thần Hứa Thanh gợn sóng, thứ thực sự khiến đồng tiền của hắn cò rút. Là bên ngoài những cánh cửa đồng xanh hoàn toàn lộ ra kia, lại có từng tôn nguyên nhiệt khác biệt đang khoanh chân ngồi. Những nguyên nhiệt này không chỉ cánh tay màu xanh lam, có thể nói toàn thân đều được bao phủ bởi một lớp băng xanh, nhìn qua vô cùng giống như tôn trong cơ thể của đại sư huynh. Không đúng, tôn ở trong cơ thể đại sư huynh là màu xanh đậm, còn bọn chúng là màu xanh nhạt. Nhìn thấy những nguyên nhiệt này, sự cảnh giác của Hứa Thanh vô cùng mãnh liệt. Hắn đã giao chiến với những nguyên thú này không chỉ một lần, rất rõ ràng đặc tính và sự khó chơi của chúng. Mà loại nguyên thú toàn thân đều là màu xanh nhạt này, hắn cũng là lần đầu tiên gặp ở đây. Hơn nữa số lượng lại nhiều như vậy. Gần như cùng lúc Hứa Thanh nhìn về phía chúng, những nguyên thú khoanh chân ngồi ở bên ngoài cánh cửa đồng xanh cũng có không ít ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Hắn không hành động thiếu suy nghĩ, còn những nguyên thú kia cũng không hành động gì khác, chỉ nhìn hắn mà thôi. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi lùi lại, một số nguyên thú cũng thu hồi ánh mắt. Bọn chúng không ra được, kết hợp với những trải nghiệm trước đó, trong lòng của hắn đã có phán đoán. Đồng thời biết hẻm núi này, một khi hắn tiến vào sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng bọn chúng tại sao đều đã ngồi bên ngoài những cánh cửa đồng xanh, hoàn toàn lộ ra kia? Hắn nhíu mày, một lúc lâu sau dứt khoát khoanh chân ở trên không trung, trong lúc đối kháng với những nguyên thú kia lặng lẽ quan sát. Vài ngày sau, một sự thay đổi kỳ lạ xảy ra trong hẻm núi đã hoàn toàn giải đáp thắc mắc của hắn. Đó là một trong số rất nhiều cánh cửa đồng xanh bên dưới, nó từ từ mở ra. Có tiếng nỉ non của thần linh vang lên từ bên trong cánh cửa đang mở. Khảm thiên, khảm thiên. Đó là thần âm ẩn chứa lực lượng của tinh hoàn, khi truyền ra dẫn động dị chất khắp nơi, hóa thành thần phù hư ảo đan sen, bay ra từ bên trong cánh cửa, bay thẳng đến nguyên nhiệt ở bên ngoài cửa. Thần phù này toát ra vẻ cổ xưa vô tận, chứa đựng sự thần bí không thể tưởng tượng. Chỉ cần nhìn một cái đã khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động, lập tức lùi lại một chút. Còn nguyên nhiệt kia thì trong mắt lóe lên ánh sáng xanh mãnh nhiệt, trong miệng phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Cứ như thể thần phù này là kiếp nạn mà nó phải đối mặt. Lúc này trong tiếng gầm rú trở nên điên cuồng lao về phía thần phù. Dưới sự chứng kiến tận mắt của Hứa Thanh, nguyên nhiệt và thần phù trong nháy mắt va chạm với nhau. Sau đó thần phù tỏa ra kim quang, nguyên nhiệt bộc phát lam quang, dường như đang muốn nuốt chửng lẫn nhau. Nhưng rõ ràng lam quang so với kim quang giống như nước sôi vào bồng tuyết, mặc cho lam quang kia tỏa sáng thế nào, cuối cùng cũng không thể chống cự, bị kim quang của thần phù hoàn toàn nhấn chìm, xóa sạch. Sau đó dường như đã hấp thu tất cả nguyên nhiệt đã chết, lấy thần phù này làm trung tâm, lan ra xương cốt, kinh mạch cho đến huyết nhục, cuối cùng hóa thành một tôn thần khu, sinh cơ vô tận, đó là tân thần. Hơn nữa còn có khí tức chân thần tỏa ra từ thần khu này, sau đó không kịp tỉnh lại đã bị cánh cửa đồng xanh bên cạnh đột nhiên hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng này Hứa Thanh nhìn thấy rõ ràng, sóng gió trong lòng đã dâng lên mãnh liệt. Đây là quá trình thần linh nơi này tái tạo. Hóa ra tái tạo là cần loại nguyên nhiệt toàn thân đều là băng xanh lam làm vật dẫn, mà thứ bay ra từ cánh cửa mở ra kia nhất định là chân danh. Chân danh lạc ấn chuyển tân thần, quá trình này nguyên nhiệt không thể nào thay đổi được, giống như số mệnh. Nhịp tim của Hứa Thanh cũng theo đó mà tăng nhanh. Vậy ta cũng từ cánh cửa đồng xanh đi vào là bằng phương thức chân danh. Hứa Thanh không có chút do dự gì về điều này, đồng thời nhìn những nguyên nhiệt và cánh cửa đồng xanh bên dưới, hắn không khỏi liên tưởng đến đại sư huynh. Với đại sư huynh bên kia nhìn như vậy thì kỳ thực đặc biệt rồi. Mỗi lần hắn bộc phát đều có nguyên nhiệt xuất hiện từ bên trong ngực, hơn nữa nhìn qua nguyên nhiệt kia và hắn vốn là một thể. Ngoài ra trên người đại sư huynh còn có ý chí bất tử bất diệt. Suy nghĩ của Hứa Thành ở đây nhanh chóng xoay chuyển, hồi tưởng lại tất cả những gì đã qua của đại sư huynh. Thì trên bầu trời xa xa, một thi hài thần linh dường như đã trải qua một hành trình dài, cuối cùng cũng đến nơi này, xuất hiện trước bầu trời, rơi xuống mặt đất. Trong quá trình này không hề phân hủy, đó là thi hài chân thần. Nhìn thi hài đó, Hứa Thành lập tức thu hồi tất cả suy nghĩ, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Luyện hóa tàn hài, nguyên chất bổ sung thu được rốt cuộc cũng có hạn, không bằng thi hài chân thần này. Vì vậy hắn loáng lên, hướng về phía thi hài rơi xuống, như sói đói lao nhanh. Cùng lúc đó, bên trong thi hài thần linh rơi xuống này, Linh Hoàng tiên tử mở mắt ra. Phu quân, chúng ta đến rồi. Cực Quang thiếu chủ ở bên cạnh mở mắt ra, thân sắc bình thản, đang định lên tiếng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thân sắc vốn bình tĩnh của gã trở nên kỳ quái. Sao? Chương 1272, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.